Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, Điểm Điểm Cam Phong. Bắn về phía Hancock rèn đao tốc độ thật sự là quá nhanh. Đến mức những cái kia cửu xà đảo chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng liền sượt qua người. Cẩn thận, xà công chúa đại nhân. Cửu xà đảo chiến sĩ mở miệng nhắc nhở chỉ nói đến một nửa. Hancock đầu có chút lệch ra, liền tránh thoát chuôi này rèn đao. Sau lưng một cây đại thụ lập tức bị chém thành hai khúc. Hét lên rồi ngã gục. Chỉ là sau một khắc, tất cả nữ chiến sĩ một lần nữa giơ tay lên bên trên cung tiễn. Lần nữa nhắm ngay Bắc Ghi. Chỉ chờ xà công chúa đại nhân ra lệnh một tiếng. Liền đem trước mắt cái này không biết sống chết nam nhân bắn thành cái sang. Không thể tha thứ. Đơn giản không thể tha thứ. Tóc màu quả quýt Marigold điểm nộ khí trong nháy mắt bạo mãn. Thân thể của nàng lập tức biến thành khổng lồ thân rắn. Nguyên bản trong tay cùng nàng thân hình tương đối xưng quan đao hiện tại chỉ có hình thể một nửa. Lớn nhỏ, lại dám đối tỷ tỷ xuất thủ. Hiện tại muốn đối ngươi xử tử hình. Sandersonia thân thể tức giận run rẩy, mái tóc màu xanh lục không gió mà bay. Phiêu tán tại trong giữa không trung. Thân thể của nàng cũng biến thành thân rắn. Rắn rắn trái cây cobra hình thái cùng mãng xà hình thái à. Bắc Ghi nhìn trước mắt hình thể không. Lồ hai người. Lẩm bẩm. Hai cái kỳ quái tỷ khống a. Marigold cùng Sandersonia dãy dụa thân rắn. Trong nháy mắt tiến lên cuộn tại Bắc Ghi chung quanh. Đem hắn vây ở giữa. Ngồi tại tát lo mai trên người Hancock lạnh lùng nói. Đèn cung đình hoa. Cúc vạn thọ, vô lễ lại gan dám mạo phạm bản vương người. Hiện tại liền đem chỗ hắn lấy vũ vũ cực hình. Hừ, Sandersonia cười lạnh, hẳn là đem hắn nuốt sống. Marigold phun ra lưỡi rắn, vẫn là treo cổ đâu. Hai người các ngươi không phải là đối thủ của ta. Bắc Ghi khóe mắt liếc, qua nhìn về phía tả hữu hai người. Cũng đừng đến làm loạn thêm a. Nói xong. Cửu xà đảo nữ chiến sĩ lập tức nở nụ cười. Cái này cái mũi đỏ đang nói cái gì? Hắn nói hai vị đại nhân không phải là đối thủ của hắn. Sắp chết đến nơi. Thế mà còn nói ra loại này khoác lác. Cái này cái nam nhân. Thật đúng là quá thú vị. Đi chết đi. Marigold hét lớn một tiếng. Trên tay quan đao hướng phía Bắc Ghi đột nhiên vung chảm xuống dưới. Sinh mệnh quy hoàn. Điện quang. Bắc Ghi khóe miệng buộc vòng quanh một vòng ý cười. Thân hình đột nhiên co lại nhỏ một vòng. Trong nháy mắt, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Oanh, Marigold trên tay quan đao đem mặt đất bổ ra một vết nứt. Bụi đất lập tức hướng bốn phía tràn ngập. Lập tức Sandersonia mặt lộ vẻ kinh hãi ngẩng lên đầu hướng bầu trời nhìn lại. Ở phía trên, muội muội, ai nha, bị phát hiện. Tại mấy chục mét trên không ngắn ngủi đình trệ Bắc Ghi hai tay chống tại gương mặt. Hai bên, Thái Dương Quyền. Trong lúc đó, Bắc Ghi sau lưng nguồn sáng tựa hồ trở nên càng thêm sáng tỏ. Sandersonia cùng Marigold lập tức đánh lên 12 phần tinh thần chuẩn bị nghênh đón Bắc Ghi ký. Quái chiêu thức, dương mắt hướng lên trên nhìn lại cửu xà đảo nữ chiến sĩ cũng khẩn trương mở miệng nhắc nhở. Hai vị đại nhân. Cẩn thận, lừa gạt các ngươi. Bắc Ghi mỉm cười, nháy mắt sau đó thân thể lần nữa biến mất tại không trung. Ngạch, Sandersonia hai tỷ muội con ngươi giờ phút này không ngừng phóng đại. Các nàng kiến văn sắc Haki cảm giác được lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt lao xuống Bắc Ghi. Đồng thời muốn kiệt lực ngăn lại đối phương. Thế nhưng lại phát hiện thân thể lại theo không kịp tốc độ phản ứng. Oanh! Sandersonia hai tỷ muội chỗ đứng ở vị trí lập tức như tồi khô lạp hủ điên cuồng hạ xuống. Chỉ là một cái chớp mắt trên mặt đất liền bị nện ra một cái gần 10 mét đáng sợ hố sâu. Thân thể hai người cuộn lại. Thần sắc thống khổ nằm ở trong hầm. Trên thân tràn đầy vết thương. Thế gian nghe tiếng băng hải tặc Kuza hai vị phụ tá. Thế mà bị một cái lai lịch không rõ nam nhân cho miểu sát. Sandersonia đại nhân, Marigold đại nhân, cái này cái nam nhân, đến cùng là ai? Cửu xà đảo chiến sĩ giờ phút này tất cả đều kinh ngạc không ngậm miệng được. Ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Giờ phút này, liền ngay cả Hancock đều ngồi không yên. Trên trán của nàng bao phủ một tầng bóng ma. Mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm Bắc Ghi. Ngươi cái này cái mũi đỏ đến cùng là lai lịch thế nào? Lại dám đả thương đèn cung đình hoa cùng cúc vạn thọ. Bắc Ghi thân hình tựa như là mất đi tín hiệu, bông tuyết bình phong lóe lên. Dần dần khôi phục bình thường. Hắn đứng ở cái hố ở giữa. Bọc lấy trên người thuyền áo choàng dài. Nhìn về phía Hancock, yên tâm, ta đã lưu thủ. Còn ngươi hỏi ta là lai lịch thế nào? Ta sớm tại vừa rồi sẽ nói cho ngươi biết. Ta là hải tặc, có lẽ có chút danh tiếng. Bản vương cũng sẽ không nhớ kỹ đem ngươi dạng này cặn bã nhớ trong đầu. Hancock nói xong, thái độ đột nhiên phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Thẹn thùng khuôn mặt quay qua, lộ ra hoàn mỹ không một tì vết bên mặt, mút lấy ngón trỏ nói. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý phục thị thiếp thân sẽ cân nhắc nhớ kỹ ngươi danh tự. Bắc Ghi nhíu mày, ân, vừa dứt lời. Hancock lập tức hai tay hướng Bắc Ghi bày ra ái tâm tư thế. Một mặt lãnh khốc, Điềm Điềm Cam Phong, một đạo màu hồng ái tâm sóng ánh sáng trong nháy mắt từ hai tay của nàng bên trong phát ra. Bắn về phía Bắc Ghi, Bắc Ghi sớm đã có đề phòng. Tại Hancock phát chiêu một nháy mắt, liền nhảy ra ái tâm sóng ánh sáng phạm vi. Hancock một chiêu này chân chính chỗ lợi hại là lợi dụng sắc đẹp của mình hấp dẫn lấy những cái kia không rõ chân tướng ra hỏa lực chú ý, từ đó để hóa đá. Thế nhưng là Bắc Ghi ngay từ đầu liền sinh lòng cảnh giác, đương nhiên sẽ không lưu lại sơ hở. Cái gì? Hancock giờ phút này đều kinh hãi, trong lòng hiện ra một cỗ không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao lại sớm biết ta tiếp xuống sẽ sử dụng Điềm Điềm Cam Phong? Vào thời khắc này, cách đó không xa truyền đến hai âm thanh. Bắc Ghi, Bắc Ghi thuyền trưởng, Suriba cùng Mohatji nhanh chóng tới gần. Bọn hắn trên thực tế cùng băng hải tặc Kuza các chiến sĩ. Cũng không phải là dựa vào kiến văn sắc Haki, mà là thông qua vừa rồi đồ nướng lợn rừng mà lên tới trên bầu trời khói đặc tìm dấu vết tới. Tới tựa hồ không phải lúc. Bắc Ghi liếc mắt Hancock một chút, tiếp lấy hướng tới gần Suriba cùng Mohatji hô nói. Không nên nhìn nữ nhân kia. Thế nhưng là, dạng này nhắc nhở phản mà đưa đến hiệu quả trái ngược. Mohatji cùng Suriba lướt đến đồng thời, nhịn không được ghé mắt quét mắt băng hải tặc Kuza. Chỉ là lần đầu tiên, liền thấy hạc giữa bầy gà Hancock. À, những người kia có cái gì không đúng kình sao? Suriba tò mò thì thào. Mà Mohatji nhìn Hancock một chút liền lập tức hõm vào. Nữ nhân này, thật xinh đẹp. Đến rất đúng lúc, thông qua Bắc Ghi cùng Mohatji hai người cách không giao lưu. Hancock liền biết được mấy người quan hệ. Nàng hai tay lần nữa bày ra ái tâm tư thế. Đối hướng về phía Mohatji hai người. Điềm Điềm Cam Phong. Trong hai tay một đạo màu hồng phấn sóng ánh sáng lần nữa phát bắn ra ngoài. Đứng tại sóng ánh sáng ở giữa Suriba chỉ cảm thấy chung quanh thổi tới một trận vô cùng sảng khoái. Gió mát. Yêu yêu đọc sách, nhưng là Mohatji động tác lại bắt đầu trở nên cứng ngắc. Bởi vì tại vương miện đảo trải qua thất thải quan điều khiển. Cho nên tại ái tâm sóng ánh sáng cận thân trong nháy mắt. Mohatji trong lòng liền sinh ra cực mạnh cảm giác nguy cơ. Có thể coi là biết nguy hiểm. Hắn vẫn như cũ không cách nào chống cự ngoại giới loại kia không thể đối kháng. Không được, Mohatji. Hiện tại thế nhưng là hiện ra ngươi tu hành thành quả thời điểm. Tại sao có thể vừa ra núi liền bại hạ? Mohatji nội tâm đối với mình không ngừng gào thét. Còn có biện pháp. Hắn lúc này nhắm mắt lại. Trong lúc đó trong lòng xuất hiện các loại chuyện kỳ quái. Chỉ là nháy mắt sau đó. Hắn đột nhiên mở to mắt. Trước mắt nổi lên Richie đầu huyễn tượng. Ngay sau đó. Hắn đem tầm mắt tiêu điểm rời đến Hancock trên thân. Liền tại cái này một chớp mắt, Richie kia tràn đầy tóc tím. Thật quá ngu xuẩn, mặt cùng Hancock hoàn mỹ dáng người ở trong mắt Mohatji tan hợp lại cùng nhau. Hắn trong nháy mắt tựa như là bị rót một đầu nước lạnh. Tỉnh táo lại, thậm chí đối lấy người trước mắt giống sinh ra khó chịu cùng buồn nôn. Thành công, U dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.